Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1334, nhìn thấy Thanh Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tại Tu Di Sơn dừng không đến 2 ngày liền rời đi, thẳng đến Hiệp Vực, đi chuyến này không tính là viên mãn, tuy rằng chiếm được Phật Đà Xá Lợi bực này Phật môn chí bảo, cũng gặp được Phong Vũ Đồng, nhưng cuối cùng không có thể đem nàng mang về Tiên Thiên Thành. Trong thức hải, Phật Đà Xá Lợi cùng đóa bạch sắc hoa nhỏ Mạn Châu Sa Hoa lẳng lặng bạn tại Lâm Dịch Nguyên Thần bên cạnh. Mạn Châu Sa Hoa rất đẹp nhưng không có gì linh khí, trái lại tràn ngập một loại nhàn nhạt yêu thương. Đó là hoa lá sinh sôi tương sai tiếc nuối. Lâm Dịch sở dĩ đem hắn đặt ở trong thức hải, là một loại hổ thẹn, cũng là một loại hoài niệm. Nhưng Phật Đà Xá Lợi vẫn là Phật môn chí bảo tại nguyên thần xung quanh, có thể cho Lâm Dịch nguyên thần thủy chung đều đắm chìm trong im lặng không linh dưới trạng thái tẩm bổ nguyên thần, rất có ích lợi. Được sự giúp đỡ của Phật Đà Xá Lợi, Lâm Dịch cảm thụ được thiên địa đại đạo trở nên càng dễ, tựa hồ chạm tay có thể đụng. Tuy rằng cách Phong Tuyệt Chi chiến chỉ còn lại có thời gian 1 năm, nhưng Lâm Dịch lại hoàn toàn có thể cho hỗn độn tinh hải trở nên càng cường đại hơn. Đột nhiên, Lâm Dịch hai lỗ tai khẽ động, mơ hồ nghe được vài cái tu sĩ tiếng nghị luận. Lâm Dịch nguyên vốn không có để ý, nhưng mấy người này thảo luận trong, lại mang theo một chút có chút quen tai chữ nha, để cho Lâm Dịch lưu tâm khuynh nghe. Nghe nói sao, ngay 1 ngày trước tướng bảng đệ tam công Tôn Ly bị chém. Cái gì, một cái khác thanh âm của người rõ ràng rất là kinh ngạc đạo. Công Tôn Ly mặc dù là mấy năm này quật khởi thiên thần, nhưng có thể xếp đến tướng bảng đệ tam, liền chứng minh hắn có đủ thực lực ra phong tuyệt thế a, lại một nhân hỏi. Hắn chết tại trong tay ai? Chẳng lẽ là thần vương? Không phải là, nghe người ta nói là một bạch sam nữ tử cực kỳ lạnh lùng, nhìn người khác ánh mắt chỗ trống vô thần, trên lưng một thanh ô sao trường kiếm. Lâm Dịch hơi ngẩn ra, đây không phải là Liên Nhi sao? Không nghĩ tới không đến 2 ngày, Sở Liên Nhi liền chém một vị tướng bảng người trong, hơn nữa còn là bài danh đệ tam cường nhân. Chỉ nghe một người lại hỏi, cô gái này có bực này chiến lực tại thiên giới không phải là hạng người vô danh đi. Không rõ ràng lắm, không ai nhận thức nàng, giống như là vô căn cứ nhô ra. Hai người bởi vì sao sinh tử đánh, nghe nói là Công Tôn Ly coi trọng cô gái kia ô sao trường kiếm, muốn đi tranh đoạt không ngờ bị một kiếm kết quả. Chỉ dùng một kiếm, tên còn lại cũng đánh một ngụm lãnh khí thất thanh nói. Ai, Công Tôn hoàng tộc mấy năm này vận khí cũng đủ xui xẻo, từ khi bán thánh Lâm Dịch phi thăng thiên giới sau, nhiều lần bị nhục danh vọng không lớn bằng lúc trước. Đều là tham niệm quấy phá, bởi vì một thanh kiếm, lại đã đánh mất tính mệnh. Tên còn lại mỉm cười nói, ngươi biết đó là cái gì kiếm, đó là năm đó lãnh thương thần vương thành danh binh khí, đổi thành ai không động tâm. Trách không được, đúng rồi, các ngươi đoán một chút cô gái này thuộc về thiên giới ngũ thế lực lớn phương đó. Ta cân nhắc có thể là hiệp vực người, mấy năm qua này, hiệp vực kiếm tu tại thiên giới cũng xông xuống không nhỏ danh tiếng, thậm chí không kém gì tứ đại hoàng tộc. Ân 8/9 phần 10 có người nhìn thấy nàng kia quả thực đi hiệp vực. Lâm Dịch mỉm cười cười, nhanh hơn tốc độ trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường đi tới, Lâm Dịch đối với thiên giới trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cũng có một thứ đại khái lý giải. Lớn nhất sự tình, không qua ở Thanh Đế cùng Xích Đế tại hiệp vực đánh một trận. Tuy rằng hai tôn đại đế vẫn chưa sinh tử tranh chấp nhưng vẫn như cũ hấp dẫn sở hữu thiên thần ánh mắt. Hiệp vực, không ít thiên thần đang ở ngưng thần dò xét, đột nhiên, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở hiệp vực trong, vô số đạo ánh mắt cảnh giác rời đi tới. Nhìn thấy người vừa tới, mọi người sừng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, cao giọng nói. Bái kiến vực chủ, Lâm Dịch cười khoát khoát tay, thân hình lại lóe lên, đã tiến nhập tử phủ tiên các. Tiên các trong đại điện tử phủ thần vương, hình thiên, hải tinh, vương kỳ, sở liên nhi bọn người tại. Tử phủ thần vương bọn người đều đứng dậy, nhìn thấy Lâm Dịch bình yên vô sự, mỗi người đều là mặt có tin mừng sắc. Tuy rằng Thanh Đế sớm có dự đoán, Lâm Dịch còn sống, nhưng tất cả mọi người vẫn là không yên lòng, thẳng đến trước đó vài ngày Sở Liên Nhi trở về, mọi người mới như chút được gánh nặng. Hình Thiên cười to nói, lão tử đã sớm nói tiểu tử ngươi mạng cứng rắn, quả nhiên. Tử phủ thần vương cũng mặt mỉm cười, gật đầu nói. Trở về là được rồi, mau cùng chúng ta ngươi nói một chút tại lạc địa chuyện gì xảy ra. Sở Liên Nhi tính tình lạnh lùng, trở lại hiệp vực trong cũng chỉ là câu nói vừa dứt sư tôn không việc gì, liền không nói nữa. Mọi người không hiểu ra sao, cũng không có hỏi kỹ. Nhưng vào lúc này, tiên các trong đột nhiên xuất hiện một vị thanh sam tu sĩ, nhất thân văn sĩ trang phục nhìn qua có chút nho nhã. Ân, Lâm Dịch lòng có cảm giác ghé mắt nhìn lại không khỏi hai mắt sáng ngời. Thanh Sam Văn Sĩ cũng mắt không chớp nhìn Lâm Dịch, trong con ngươi nổi lên vẻ mong đợi. Không cần người khác giới thiệu, Lâm Dịch thật sâu cúi đầu, cung kính nói. Hiệp vực Lâm Dịch gặp qua Thanh Đế tiền bối. Thanh Đế đi tới Lâm Dịch thân trước, nhô ra hai tay đem Lâm Dịch nâng dậy, trầm mặc nửa ngày, mới hỏi áp lực ở trong lòng thật lâu vấn đề. Nàng còn tốt, Lâm Dịch gật đầu nói. Nữ đế không việc gì, Thanh Đế tiền bối cứ yên tâm đi. Thanh Đế nhắm hai mắt lại, thật dài phun ra một chút sức lực. Người chung quanh nghe được nữ đế không việc gì bốn chữ cũng là cả người chấn động, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng đủ để rung động toàn bộ thiên giới. Lâm Dịch lại nói, chỉ bất quá nữ đế tiền bối còn có khúc mắc chưa giải, không có cùng ta đi ra đến. Vãn bối lén làm chủ, đem thánh khí hà đồ lưu tại nữ đế tiền bối bên người, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Thánh khí hà đồ dù sao cũng là thanh đế vật, Lâm Dịch vẫn phải là giải thích một chút. Thanh đế sái nhiên cười, đạo, vô phương, nhân không có việc gì là được rồi. Nhưng vào lúc này, tiên các cửa vang lên một tiếng thanh thúy, hơi chứ thanh âm nức nở. Đại ca ca, Lâm Dịch nhìn lại, đúng là viện viện. Viện viện giống nhũ yến về vậy, giống Lâm Dịch đánh tới, một đầu đâm vào Lâm Dịch trong lòng, lên tiếng khóc ồ lên. Lâm Dịch tại viện viện trong tâm, giống như là người thân giống nhau. Năm đó nàng không nhà để về lúc chính là Lâm Dịch giúp nàng báo thù chứa chấp nàng. Cái loại này cảm tình nhất thuần túy chân thành tha thiết. Viện viện tiếng khóc không chỉ, giống là bị vô tận ủy khuất ôm thật chặt Lâm Dịch rất sợ hắn lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chung quanh hiểu ý cười. Viện viện khóc thương tâm như vậy, một mặt là lo lắng Lâm Dịch, về phương diện khác cũng là bởi vì mấy năm này nàng tại Nam Phương Thiên Đình trong, cả ngày lo lắng sợ hãi, cẩn thận rất sợ bại lộ tâm tư của mình, cũng không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Để cho viện viện tức giận là cuối cùng tâm tư của nàng, vẫn bị cái kia ghê tởm Khương Dương phát giác đem nàng nắp ấm vô tình cướp đi. Nắp ấm tại viện viện trong tâm cũng không phải nhất kiện bán thánh cấp binh khí đơn giản như vậy, đó là gia gia lưu cấp vật của hắn, là Lâm Dịch hiểm tử hoàn sinh vì nàng đoạt lại đồ đạc. Lâm Dịch nhẹ vỗ nhẹ viện viện cái ót nhỏ giọng mềm giọng an ủi. Lúc này viện viện từ lâu trổ mã thành tuổi thanh xuân thiếu nữ, dáng người yểu điệu, sờ sờ động nhân, nhưng nàng ở trong mắt Lâm Dịch nhưng thủy chung là cái kia trải một đôi gió xoáy biện thiên chân vô tà tiểu cô nương. Viện viện, ngươi xem. Lâm Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một vật đặt ở viện viện trước mặt tản ra một tia ấm áp. Tử phủ thần vương ánh mắt ngưng trọng nghi ngờ nói. Luyện yêu hồ, hắn không phải là tại Khương Dương trong tay sao? Thanh đế liếc mắt một cái, liền gật đầu nói. Đúng là vật ấy, cách chương.